Chương 32, phong ấn chi thư sự kiện. Ngày hôm qua máy tính ra một chút vấn đề, ngay cả mở máy cũng không mở, chớ đừng nói chi là phát thông cáo. Thật ngoài ý muốn. Tiểu Thảo ở chỗ này nói tiếng xin lỗi sau cùng, yêu cầu hết thảy. Còn nữa, yêu cầu điểm kích tấn vào, huynh đệ buồn chán thời điểm hỗ trợ điểm kích tấn vào xuống. Tiểu Thảo quỳ bái yêu cầu điểm kích tấn vào ám dạ. Mấy chục thân ảnh ở rừng cây giữa không ngừng xuyên qua. Hoặc phân tán, hoặc tụ chung một chỗ trao đổi xuống. Lại vừa là ở trong rừng cây xuyên toa. Giống như là muốn tìm gì như thế. Không sai, nước cờ thập đạo thân ảnh cũng là nạ rủ tổ. Chính xác mà nói, là nạ rủ tổ ảnh phân thân. Là hắn kế hoạch 6 năm giải phong ấn chi thư hành động. Bây giờ, hắn muốn tìm đến cái đó bị hắn tính toán ít. Bây giờ là lớn nhất trọng yếu thời khắc, 6 năm nỗ lực, liền muốn nhìn bây giờ, không, hoặc giả nói là tối nay. Đến mấy canh giờ giữa. Nếu là nói ra thật đúng là không có người nào sẽ tin, một cái 6 tuổi tiểu hải tư, sẽ vì một cái hư vô mở mịt đồ vật tính toán 6 năm dài, sau cùng thành bại, lại là mấy canh giờ giữa. Không, sợ rằng vẫn chưa tới. Coi như là bây giờ nạ rủ tổ nói ra cũng sẽ không có người sẽ tin, nạ rủ tổ cũng là coi trọng một điểm này mới như vậy, bây giờ không có tuyệt đối thực lực hắn, muốn là cái gì, là an toàn, là phát triển. Không có nguy hiểm mới là lớn nhất trọng yếu. Tìm tới trong nháy mắt, một cái suy nghĩ ở tất cả nạ rủ tổ phân thân còn có bản tôn nao hải bên trong thoáng qua, kèm theo, còn có một chút vị trí. Địa điểm tin tức. Nạ rủ tổ biết nói, đây là một cái đã tìm được ít ảnh phân thân giải trừ ảnh phân thân kết quả. Trung quanh thăm dò tình báo ảnh phân thân, điểm này là lớn nhất cơ bản. Nao hải bên trong suy nghĩ chợt lóe lên, nhưng là, nạ rủ tổ đã hưng phấn. Hắn biết nói, chính mình 6 năm nỗ lực không có uổng phí. Thành công liền ở trước mắt của mình. Thu hồi tất cả ảnh phân thân, trong nháy mắt, nạ rủ tổ tung người nhảy một cái, hướng não hải bên trong biểu hiện cái đó ít cho ở vị trí tiến lên. Tốc độ, giống như một liệp báo một dạng hóa thành hư ảnh, ở trong rừng xuyên toa, trong nháy mắt liền đã biến mất ở cái này rừng cây rậm rạp giữa. Đối với nạ rủ tổ mà nói, bây giờ phải nhanh lên một chút. Bởi vì, ảnh phân thân đi ra ngoài trong tình báo hiện lên, nơi đó đi ra ít bên ngoài, còn có Mizuki cùng Izuka. Hiển nhiên, Izuka cùng Mizuki đối kháng đã bắt đầu. Nạ dù tổ cũng không có nhiều không bao lâu ra có thể hao tổn. Yêu cầu điểm kích tấn vào Izuka. Kêu lên phong ấn chi thư, không phải vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí đứng ở 5-6 thước cao trên đại thụ, nhìn phía dưới che chở ít Izuka. Mị dù kỳ ngông cuồng kêu to nói. Cầm trong tay hai cây khổng lồ sù dây kẻn hơi về phía trước, hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, ý nghĩ của hắn nhưng là vô luận ý dù cả kêu không gọi phong ấn chi thư, ý dù cả cùng ít cũng là muốn chết tồn tại. Không nên mơ ngộng, Mị dù kỳ, ngươi hãy nhanh lên một chút đầu hàng, suy nghĩ hỏa ảnh đại nhân xin tội, tin tưởng ám bộ người rất nhanh sẽ đến. Nhìn Mị dù kỳ, ý dù cả không khỏi kêu to nói. Tuy nhiên, ở dạy học cái gì thượng, ý dù cả có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng là, ở bây giờ cái này một mặt, ý dù cả nhưng là thật to chưa đủ, lại đối với Mỹ dù kỳ nói như vậy mà nói, đây không phải là đang đối với Mỹ dù kỳ vương tử lộ thượng ép, buộc Mỹ dù kỳ sớm một chút giải quyết rơi bọn họ à một điểm này ý dù cả quả thật có chút ốc, tại nguyên chứ Mỹ dù kỳ phải nói ra nạ dù tổ là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ lúc, còn kêu to nhượng Mỹ dù kỳ không muốn nói. Mồ hôi đáng ghét, lại như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Nghe được ý dù cả mà nói, Mị dù kỳ không khỏi nhướng mày một cái, đối với ám bộ hắn vẫn rất hiểu, phàm là tiến vào ám bộ, không có chỗ nào mà không phải là trung nhận trở lên tinh anh nhẫn giả, không muốn nói đội một, cũng là tới một cái, liền có thể rất là ung dung tiêu diệt hắn. Trong tay một quả to hí bị kỳ sủ dây kèn nâng lên, hướng về phía ý dù cả cũng là vung lên. Trong nháy mắt, một trận tiếng xé gió vang lên. Suzuken bị Mị dù kỳ ném ra, xoay tròn, hướng về phía Ý dù cả đánh tới. Mị dù kỳ thấy Mị dù kỳ động tác, Ý dù cả không khỏi một tiếng kêu to. Nói cho cùng, Mị dù kỳ hay là hắn cùng nhất giới nhẫn giả, mặc dù không biết đạo thủy mộc đối với hắn cái dạng gì, nhưng là, Ý dù cả đối với Mị dù kỳ đúng là có cái gọi là ràng buộc. Nhưng là, bây giờ cũng là không cho phép ý dù cả suy nghĩ nhiều, Suzuken bay tới, hắn lại như vậy chỉ có đón đỡ, né tránh căn bản cũng không có dùng, phía sau của hắn, Ijijijij chính ở chỗ này đây. Hắn chỉ cần trốn một chút hay, như vậy, Ijijijij tuyệt đối sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Con phi tiêu xuất ra, hướng về phía bay tới Suzuken, ý dù cả cũng là đỉnh đầu, nhưng là, vô luận là vũ khí dáng hay lại là Suzuken đi qua đầu ném lực lượng, cũng xa xa chiếm thượng phong. Cái này nhất kích đi xuống, ý dù cả trực tiếp bị đánh bay, thân thể đụng vào ở sau lưng một viên trên đại thụ. Ý dù cả lão sư thấy ý dù cả lúc này tình cảnh, ý dít dít dít không khỏi kêu to nói. Lại đi, cái loại này phong ấn chi thư. Đi nhanh một chút, không muốn nhượng mì dù kỳ lấy được nó. Nhìn ý dít dít dít, ý dù cả không khỏi kêu to nói. Nhưng là lão sư nghe được ý dù cả mà nói, ý dít dít dít mạp thoáng một cái, nhìn ý dù cả. Không cần để ý ta. Yên tâm đi, mì dù kỳ muốn giết ta vẫn là rất khó khăn. Chỉ cần đang kiên trì một hạ, ám bộ sẽ tới. Hướng về phía ít ít ít ít, ý dù cả không khỏi nhất yếu, nói. Nhưng là, sự thật nhưng là không có hắn nói đơn giản như vậy, hắn vốn là thực lực cũng chưa có mì dù kỳ mạnh, bây giờ có chuyện trước thu thượng, đối với thượng mì dù kỳ, chắc chắn thất bại, còn đối với nhẫn giả mà nói, bại, liền ý nghĩa tử vong. Muốn đi, có dễ dàng sao như vậy? Ý dù cả cùng ít ít ít ít đối thoại, Mị Dù Kỳ đương nhiên cũng là nghe được. Thấy Ý Dù Cả muốn nhượng ít ít ít ít chạy trốn, hắn có thể không đảm định, hắn hao hết tâm tư nhượng ít ít ít ít lấy trộm phong ấn chi thư là vì cái gì, còn chưa ít ít ít ít trong tay phong ấn chi thư, nếu như bị ít ít ít ít làm rơi, hết thể không lâu thành chỗ trống rồi không. Cầm lên còn dư lại một quả khổng lồ sủ dẻ kèn, hướng về phía ít ít ít ít cũng là vung lên. Khổng lồ sủ dẻ kèn trong nháy mắt mang theo tiếng xé gió. Hướng ít ít ít ít bay đi. Cẩn thận, nhìn mục tiêu là ít ít ít ít to hì bì kì sù dẻ kèn, ý dù cả không khỏi kêu to nói. Thân ảnh trong nháy mắt đứng lên. Đi tới ít ít ít ít trước mặt của, phi tiêu lần nữa ngăn trở to hì bì kì sù dẻ kèn. Quanh lần nữa đánh về phía sau lưng cây cối thượng. Tuy nhiên, lần này ít ít ít ít nhưng là ở ý dù cả sau lưng, bị ý dù cả mang theo, đụng vào trên cây, nhưng là điểm để tồn tại. Lúc này ít ít ít ít đã hôn mê bất tỉnh. Mà ý dù cả giống vậy không dễ chịu. Lúc trước làm hạ to hí bỉ kỳ sù dẻ kèn lúc, đã nhượng hắn cánh tay nhận được không tiểu nhân trật khớp. Bây giờ, lại vừa là một cái to hí bỉ kỳ sù dẻ kèn. Hắn căn bản là làm không. Đây là trật vật thay đổi hắn quỹ đạo thôi. Cho dù là như vậy, ý dù cả cánh tay phải, cũng là bị to hí bỉ kỳ sù dẻ kèn hòa thương. Một nói sâu đậm vết thương ấn ở thượng diện. Máu tươi không được hướng hạ lưu. Yêu cầu điểm kích tấn vào yêu cầu hết thẻ yêu cầu hết thẻ yêu cầu hết thẻ hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.